Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau 2 tuần, khi nhóm Steris đã thành công vang dội với những dự án mà Chủ tịch Sinning bắt đầu lên kế hoạch từ đầu mùa hạ năm trước. Bây giờ nhóm Steris và Quaternight có fan hâm mộ đáng để nói là ông Hoàng. Nhiều nhất là sự mong đợi của khán giả về hai nhóm nhạc này. Miami chạy đôn chạy đáo lo hai phần việc của mình ở hai công ty khác nhau. Cô hoàn thành một bản nhạc đáng tiếc đối với bản nhạc của nhóm Quaternight thì cô chưa bao giờ thấy hài lòng. Đúng là lời nhạc, các nốt nhạc của Nanami thật sự rất lay động lòng người. Nhưng Miami lại thấy nó không đủ sức thuyết phục về mặt tinh thần như người viết ra những nốt nhạc như cô. Miami luôn cảm giác chúng thiếu rất nhiều cầu từ khi Quaternight bắt đầu tập diễn thử. Miami đã đứng ở một góc phòng và nhìn thấy những gì họ làm. Họ nhảy múa và đương nhiên cô biết tâm trạng cô chưa bao giờ nói là vui vẻ khi những nốt nhạc đó vang lên. Nanami dành quá nhiều tâm huyết vào một bài của nhóm Steris mà không để tình cảm xen vào được của nhóm Quaternight. Vì thế Miami chắc dù họ có cố gắng rất lâu, rất nhiều nhưng bài hát đó vẫn không thể chạm được hay đến đỉnh của ngọn sóng của cao trào. Giống như cảm giác bạn bị dâng lên cao, rồi bất ngờ thả xuống một cách bất mãn và tự do. Bài hát cả Quaternight không phải là bài hát Miami muốn có. Dù cô biết đó là tác phẩm do mình viết ra, cùng với sự góp sức của cô bạn thiên tài Nanami, nhưng nó chưa bao giờ là kết quả tốt cho tâm trạng cô bây giờ. Quaternight đã yêu cầu sắp xếp các nốt nhạc lại rất nhiều lần, cho đến khi họ cho là tốt nhất, nhưng Miami nhìn họ luôn cảm giác thấy điều gì đó ngượng ngạo. Cảm giác không thoải mái chút nào. Vì vậy, hai ngày sau khi buổi diễn tập nhóm Quaternight kết thúc, Miami lại chôn mình trong mớ bài hát nốt nhạc hỗn độn ở trên bàn bắt đầu lục tìm những gì còn thiếu. Nhưng cô vẫn không biết nó đang thiếu cái gì. Sáng hôm sau, khi buổi ứng cử bắt đầu tổ chức, Miami rời khỏi phòng mình từ lúc 3 giờ sáng, xuống dưới nhà chuẩn bị bữa cơm cho các anh, sau đó vội xách túi đi đến công ty. Cô cần gặp Chủ tịch Sinning gấp, nhưng khi vừa ra đến cổng Miami bị chặn lại bởi anh Iori. Anh đang mang theo chìa khóa gì đó ở trên tay, hướng phía cô vẫy tay, cười. Miami nheo mắt nhìn anh, rồi từ từ bước lại gần. Anh Iori, anh thức dậy sớm quá. Mimi em cầm theo cái này nhé. Iori đưa cho cô chiếc chìa khóa màu vàng, được tạo thành một kiểu hình hồ điệp, trông khá nhỏ và cũng khá gọn gàng. Miami nhìn chìa khóa trên tay rồi ngước mắt nhìn anh. Cái này là gì ạ? Là một bí mật. Xong buổi ứng cử của nhóm, anh muốn em đến gặp anh ở khu chung cư Toyu, tầng 12, ở đó, yên tâm anh không ăn thịt em đâu. Nói xong Iori xoay người vào nhà. Miami nhìn anh rồi nhìn đồng hồ. Thời gian gấp rút cô cũng không để ý nhiều. Vội vàng đến gara lấy xe mình chạy đến công ty. Đường đến công ty cũng không phải xa. Miami lựa đường cao tốc mà phóng xe, nên chuyện đến mất ít thời gian là rất dễ dàng. Hoặc có thể nói là như cơm bữa. Với lại tại lái xe, lượn lách trên đường chẳng ai bằng Miami đâu. Nhất là khi trí não của người ngoài hành tinh tập trung chú trọng duy nhất vào một chỗ. Nghĩ xem, một án từ mười mấy năm trước, từ khi cô còn là một đứa bé sơ sinh, những bằng chứng đều bị chôn vùi mà Miami lại moi móc lên để tên ác nhân kết tội tử hình là một chuyện không phải nhẹ nhàng hay dễ dàng đâu, và chắc chắn trong lịch sử của tòa án, sẽ ghi lại bằng chứng vẻ vang của cô một thời như thế. Quay lại với chuyện chính, Miami gõ cửa trước khi vào phòng Chủ tịch Sinning, vì cô biết chắc ai bỏ mất phép lịch sự của mình dù người đó có thân đến mức nào. Và người trên cao cũng đánh giá một con người từ những cử chỉ và mức độ lịch sự của mình đến đâu. Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, khuất động một chút rồi chìm vào không gian, hành lang lại trở về với cái vẻ mịt mù trước đó. Chủ tịch Sinning, cháu có thể vào không ạ? Là Miami à? Vào đi. Miami nhận được lời chỉ thị của ông, liền đẩy cửa bước vào bên trong. Lần này không phải như người nhện, cũng không gì bằng tung tóe. Xin Ninh chỉ ngồi xoay lưng về phía cô, im lặng tay đan vào nhau đỡ cằm, suy nghĩ. Ánh sáng mặt trời bắt đầu lên cao, chiếu rọi qua khung kính làm cặp kính trên mặt ông sáng lóe lên. Không thể đoán được suy nghĩ hiện tại của ông ra sao. Miami mở cửa bước vào, rồi khẽ đóng cửa lại, đến gần bàn ông rồi cúi đầu. Lúc này Xin Ninh mới xoay ghế về phía cô, đứng dậy đến bên bình nước lọc. Ngồi đi, cháu đến có chuyện gì? Xin Ninh đem cốc nước lọc đặt lên bàn tiếp khách. Miami cũng ngồi trên ghế sofa đối diện ông, đưa tay nhận lấy cốc nước trước mặt mình. Cô cúi đầu, là chuyện về bản nhạc qua ten nay cháu thấy nó không được hoàn hảo. Ồ, vậy sao? Vậy nói cho ta biết, nó không hoàn hảo chỗ nào? Xin Ninh hiện tại rất khác với Xin Ninh ngày trước, không hổ nháo, không trẻ con, cũng không có những điệu nhảy điên rồ làm mỡ bụng lắc qua lắc lại. Càng không có những lời trêu chọc pha chút hài hước khi rít lên theo một bản nhạc nào đó mà không rõ âm thanh. Ông nhìn Miami dưới đôi mắt đầy già dặn và trải qua sự đời. Trong đôi mắt đó như chưa luôn cả những điều ông đã biết khi cô muốn mở miệng nói. Mặt khác Miami dù biết ông hiểu, nhưng vẫn giải thích là các nốt nhạc còn quá lộn xộn. Những bản nhạc đó không thực sự đem cảm xúc con người hay nghệ sĩ dâng lên cao. Còn gì nữa, cháu không tìm được cảm xúc của họ trong bài hát. Xin Ninh im lặng, rời khỏi ghế ngồi, đến đứng trước cửa kính sau bàn làm việc nhìn ra ngoài thành phố. Nơi ông đứng là tòa nhà công ty Xin Ninh được xây dựng đào tạo các nghệ sĩ lừng danh rất vang vọng nhất thế giới. Cũng là nơi ông bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình về mấy chục năm về trước. Và cũng chính phong cảnh này ông muốn dựng phòng làm việc tại đây. Chỗ ông đứng là tầm nhìn bao quát tất cả thành phố trên không trung. Miami nhìn Xin Ninh, không nói, ông cứ trầm ngâm hồi lâu sau đó dùng giọng khàn khàn. Trầm ổn mở miệng, nhưng bài hát lần này, sau khi cháu về đã không còn sử dụng nhiều trong từng nốt nhạc. Tất cả mọi công việc đều là do Nanami làm đúng không? Đúng ạ, cháu không góp nhiều công sức vào trong đó. Công việc của cháu đã dày kín lịch rồi Miami, ta nên khuyên cháu một điều, thưởng thức cuộc sống tươi đẹp này đi, đến khi không thể hối tiếc gì cả. Xin Ninh chắp tay sau lưng, người vẫn như cũ nhìn về phía khung cảnh bên dưới, mây xanh nước biếc. Miami cơ bản không hiểu ý ông đang nói gì, lát sau ông lại mở miệng tiếp, cháu không cần quá lo lắng cho mọi chuyện, ta thấy tác phẩm như thế đã ổn rồi. Chúng đã là những tác phẩm tuyệt nhất của thế giới nghệ sĩ hiện nay. Nhưng sức của cháu vẫn chưa hết, ta muốn cháu đem hết sức mình cho một bài hát này. Miami im lặng chậm chậm tiêu hóa những lời ông vừa nói. Xin Ninh không tức giận, cũng không quát mắng cô, nhưng ông biết những cảm xúc trong từng nốt nhạc của Miami vừa mới sáng tác đây quá mờ nhạt nên cô mới cảm giác như thế. Miami khác với Nanami một chỗ. Âm nhạc Miami là một thứ thôi nhiên chứ không phải là âm nhạc sùng bái. Ước mơ như của Nanami, tiết tấu, âm điệu, nốt nhạc thăng trầm của Miami là một vũ điệu, cũng có thể là một con quỷ một khi đã đặt bút xuống thì chắc chắn nó ở nó. Dường như không ai có thể dịch được một nốt nhạc nào đi hay thay thế nốt nhạc khác vào cho những nốt nhạc trong một tác phẩm Miami viết ra. Làm trong nghề bao nhiêu ấy năm. Xin Ninh nhận ra những người có tài năng vượt bật luôn thất vọng với những tác phẩm mình tự làm mà cả thế giới cho là tuyệt nhất. Đến một ngày nào đó, Xin Ninh chắc chắn, tài năng của Miami không chỉ dừng lại tại nơi nước Nhật này. Miami rời khỏi phòng chủ tịch lúc 9 giờ. Buổi diễn của nhóm Quaternai và Steris bắt đầu từ 4 giờ. Cô còn có rất nhiều thời gian ở nơi này nhìn một chút cấp dưới tập luyện. Công ty Xin Ninh cùng nằm gần bên trường âm nhạc hiện đại lúc trước Miami theo học. Nên muốn qua đó là chuyện dễ dàng. Omeya, Chan, cuối cùng cũng gặp được em rồi. Phía sau phát ra giọng nói. Có phần quen thuộc, Miami xoay người nhìn lại. Là hai ông thầy lúc trước bắt cô lau dọn phòng tập hợp khi cô mới về nước. Thật thù cô còn nhớ rất đậm. Thầy Ringo, thầy Hyuga, hình như gặp được chúng tôi. Em không vui sao? Dạ không có, ngược lại các thầy muốn hành gì nói luôn đi ạ. Những câu sau cô nuốt vào họng không dám nói ra. Hai ông thầy này mỗi ông một chỗ cô còn chơi khăm được chứ, một lúc hai ông song kiếm hợp bích thế này cơ bản Miami chịu trận không chết cũng bị thương. Thật là, nói chuyện với hai thầy được một chút, Miami đến đi vòng quanh khu trường học, lần này không những nhiều sinh viên biết mặt cô, mà còn fan ở nơi này. Họ đi theo xin chữ ký với bắt tay hay cái ôm cũng khá đông. Miami vội trốn bên ngoài vườn, dưới những gốc cây bên công viên đầy cỏ gần trường, ngồi đó nhìn trời, hít thở lại bầu không khí yên tĩnh. Có những lúc Miami luôn muốn cuộc sống như thế này thực sự. Đúng 4 giờ chiều, Miami cùng Nanami đi chung xe đến buổi ứng cử. Nơi này cũng có rất nhiều nhóm nhạc khác, nổi tiếng trong nước xuất hiện. Còn có khá nhiều người máu mặt trong nước. Nhóm Steris lui ở trong phòng đợi cùng Nanami. Miami đến phía sau khán đài, tìm nhóm Quaternai chuẩn bị lên sân khấu. Miami ở đây này. Reggie vẫy tay về phía cô. Đúng ra Miami nói tìm họ, nhưng họ tìm ra cô trước khi cô kịp nhận ra họ đứng nơi nào. Cô nghe tiếng gọi liền xoay người đi đến, nhìn 4 chàng trai cao to trưởng thành, soái ca, mẫu hình lý tưởng của các chị em hiện đại trước mặt. Miami không biểu tình cảm xúc, nhẹ nhàng phun ra một câu nói thẳng. Bài hát này, em muốn các anh cố gắng hết mình. Em biết các anh trong thời gian qua tập luyện rất chăm chỉ. Nhưng nó là cách quyết định của các anh vượt lên tân binh hay ở lại dưới chân. Em muốn các anh biểu diễn nó bằng mọi sức lực của mình. Đương nhiên là thế rồi. Kurosaki lên tiếng với chất giọng ồn ồn kiêu hãnh. Tiếp đến là Kamui, chuyện đó không cần nói. Chúng tôi đã làm được. Hết mình luôn là từ điển của chúng tôi. Ai âm thầm nhìn cô một cái. Khẳng định trong lời nói chát nịt, Reggie đưa tay xoa đầu cô, cười vui vẻ, đợi bọn anh đốt sân khấu nhé. Bên ngoài đã bắt đầu tiếng giới thiệu, Miami xoay đầu nhìn ra phía ngoài, rồi nhìn về phía nhóm. Ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng lên tiếng, không cần biết đó là ai. Chỉ cần các anh đạp nát sân khấu cho em. Ok, cách chương.